lấy chồng quyền thế, chương 723, góc truyện audio.com, chấm, từ một người không ai biết đến khi nổi tiếng, cô ta phải nỗ lực 7 năm, từ trên đỉnh đến khi biến mất thì chỉ có nửa năm. Dương Liễu Nhi không cam tâm, nên sau đó vẫn luôn tìm cách để có cơ hội quay lại. Vì không thể khuấy động lên được bọt nước nào. Cô ta không thể không tuyên bố sau này muốn chuyên tâm lấy danh nghĩa cá nhân để thành lập quỹ từ thiện. Mấy năm cô ta biến mất chính là thời gian Phương Tiểu Hy nhanh chóng đạt đỉnh cao. Tuy cô ta và Phương Tiểu Hy không xuất hiện cùng lúc, nhưng xu thế có người lên thì phải có người xuống thế này hay luôn khiến cô ta vô cùng ghen tị. Cô ta ghen tị với tài nguyên ưu việt của Phương Tiểu Hy. Hơn nữa còn ghen tị Phương Tiểu Hy trẻ trung xinh đẹp. Tuổi tác là khoảng cách mà cô ta vĩnh viễn không thể vượt qua. Cô ta không thể không chấp nhận mình sắp bước vào độ tuổi 40 mà vẫn còn độc thân. Lúc trước cô ta là người độc lập, theo chủ nghĩa không hôn nhân, ngưỡng mộ những phụ nữ không kết hôn, không sinh con, để có thể sống một cuộc sống đặc sắc hơn. Nhưng về sau chỉ có bản thân cô ta biết lòng mình chua xót vì cô độc. Cô ta không dám về nhà bảy gặp ba mẹ, lễ mừng năm mới không dám liên hoan với người thân, bạn bè cùng trang lứa của cô ta cũng dần dần kết hôn sinh con. Trong đám bạn học của cô ta, đề tài nói chuyện chỉ quay xung quanh chuyện gia đình con cái. Mà cô ta không có gì để tham gia, cảm giác cô độc này không ai có thể hiểu được. Có lúc cô ta có cảm giác mình thật khác thường, thậm chí có thời điểm, cô ta thấy ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều chỉ là thương hại. Bạn bè thương hại cô ta đến bây giờ vẫn không có ai bầu bạn. Họ thương hại cô ta sẽ cô độc chín đến già, nên nếu vấn đề cá nhân đã không giải quyết được thì sao không liều lĩnh cố leo lên đỉnh sự nghiệp một lần nữa. Tòa án đã thụ lý đơn kiện của Phan Khả Vân. Phan Khả Vận chính là quyết tâm làm nhục Lâm Thiền. Có điều trong chuyện này, dư luận không hoàn toàn đặt hết trên người Lâm Thiền mà từ từ rời sự chú ý đến Dương Liễu Nhi. Người bên ngoài đều nhìn ra, bởi vì sự kiện này Dương Liễu Nhi vô tình được nổi tiếng. Tại studio, Thiên Tử gõ cửa đi vào. Lâm Tổng, hôm nay Dương Liễu Nhi đến công ty mỹ phẩm Gigi. Bản thảo thông báo sẽ truyền ra nhanh thôi. Nói một cái gì mà thiếu nữ hách tuổi, nữ thần không già, phụ nữ độc lập hiện đại, từ ngữ rất mạnh mẽ, thế nhưng hiệu quả phản ứng cực tốt, khán giả cũng là nhớ cô ta. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đào cũng vội vã đi vào thông báo. Lâm Tổng, không xong rồi, Tổng Giám đốc ai đột nhiên nói gác lại chuyện Tiểu Hy làm gương mặt đại diện. Bữa tiệc ký hợp đồng tối nay tạm thời hủy bỏ. Lâm Thiền thấy đau đầu. Tạm thời hủy bỏ, vậy bao giờ thì có thể ký? Tiểu Đào lắc đầu, không nhắc đến thời gian, còn nói xin lỗi vì làm chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Lâm Một Thiền có dự cảm xấu, thường thì phân nửa các hạng mục bị tạm ngừng sẽ không được tiếp tục. Nhớ ngày đó A muốn Tiểu Hy làm đại diện, bọn họ rất có thành ý, đích thân phái Tổng Giám đốc đến bàn thảo. Nào ngờ vài tiếng trước khi ký hợp đồng lại đột nhiên muốn hoãn. Tiểu Đào đề nghị, Lâm Tổng, chị có địa vị, hay chị gọi điện nói chuyện với Tổng Giám đốc ai đi? Thôi, ông ấy có cách liên lạc với tôi. Nếu ông ấy gọi cho cô mà không gọi cho tôi thì cũng đã nghĩ đến chuyện không muốn bị khó xử. Tôi cần gì phải gọi làm khó ông ấy? Ông ấy cũng đã nói câu xin lỗi thì có thể đây không phải là chuyện ông ấy muốn. Ông ấy cũng chỉ là người làm công ăn lương, tôi sẽ không gây áp lực cho ông ấy. Nhưng, Tiểu Đào, cô để ý đến tin tức người đại diện cho ai đi. Tiểu Đào gật đầu, dạ, Thiên Tử cũng giống Minh Mỹ. Đều là cao thủ lợi hại được Lâm Thiền dùng lương cao mà mời đến làm. Họ từng trải hơn Lâm Thiền và Tiểu Đào, cũng biết nhiều chuyện hơn. Thiên Tử nghe vậy liền đoán ra. Hợp đồng đại diện của ai đến 8 phần là do Dương Liễu Nhi chặn lại. Sao có thể, Lâm Thiền kinh ngạc hỏi. Dương Liễu Nhi như cây khô rồi làm sao còn nở hoa được nữa. Thiên Tử đã dự tính trước mọi chuyện. Phân tích, mỹ phẩm Gigi và ai là hai nhãn hiệu trong cùng một công ty. một công ty mỹ phẩm, một công ty chăm sóc da. Tuy chia tách ra làm hai công ty nhưng cùng chung một ông chủ. Tôi mới xem buổi họp báo mỹ phẩm Gigi ra mắt sản phẩm mới. Nhìn thấy ông chủ của họ, lão đại Rosen, đang nói chuyện thân mật với Dương Liễu Nhi. Vừa nói vừa cười, nói không chừng ông ta đang thay mặt công ty ấy đặt vấn đề. Lâm Thiển không nghĩ ra, Dương Liễu Nhi là người có tư cách đạo đức dơ bẩn. Trong sự kiện lở núi ở Đại Thanh Sơn, rõ ràng cô ta chạy trốn nhanh nhất mà khi ra ngoài vẫn bố láo tự xưng mình không để ý đến an nguy của bản thân mà cứu được tất cả trẻ em. Sau khi bị lộ, cô ta còn lừa gạt cả câu chuyện từ thiện quyên tiền cho Đại Thanh Sơn. Trước kia Lâm Thiển còn trẻ, không hiểu được những chuyện chính nghĩa phi nghĩa này. Nhưng cô kết hôn với Cổ Thành Kiêu lâu như vậy rồi thì mưa dầm cũng thấm đất. Học được từ anh bao nhiêu chính nghĩa, cô chỉ nghĩ, một người miệng đầy dối trá, lại không hề có tư cách đạo đức, làm sao xứng đáng trở thành thần tượng được, những nhãn hiệu cao cấp sao có thể mạo hiểm sự phỉ báng của dư luận mà tìm Dương Liễu Nhi làm gương mặt đại diện đây. Lâm Thiển kiên định phủ nhận suy đoán của thiên tử, không thể nào, không thể nào, hay là thương hiệu quốc tế. Muốn tìm gương mặt đại diện thì trước tiên phải suy tính đến nhân phẩm đạo đức của người nghệ sĩ. Họ không thể nào tìm Dương Liễu Nhi làm đại diện được. Thiến tử lại không nghĩ như vậy. Đây đều là những chuyện của nhiều năm trước. Bây giờ có minh tinh nào mà không có điểm đen. Tiểu Hy cũng có điểm đen vì cha ruột nhảy lầu tự tử đấy thôi. Lâm Thiển nghẹn lời, ở thời đại này, thực tế là ai nổi nhất thì làm vua. Những ngày gần đây, Dương Liễu Nhi vẫn ổn định đứng đầu bảng hot search, như vậy cũng nói lên ảnh hưởng hiện tại của cô ta. Hơn nữa cô ta giao thiệp nhiều năm trong giới showbiz, việc giải quyết lão đại Rosen cũng không phải là vấn đề. Còn nữa, thiên tử chợt hạ giọng, mập mờ chỉ ra, lão đại Rosen dù đã lớn tuổi, nhưng tình nhân bên cạnh không hề ít. Lâm Thiển trợn to mắt. Không thể nào đâu, Lâm Tổng, đừng có mở miệng ra là lại nói không thể nào. Tôi lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy. Quan hệ hỗn loạn thế nào tôi cũng biết. Cô với Tiểu Đào còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Lâm Thiển, thiên tử chợt cười một tiếng. Quay sang hỏi Tiểu Đào. Nghe có hiểu chúng tôi đang nói gì không? Tiểu Đào lúc hiểu lúc không? Gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lúc này Minh Mỹ cũng đến góp lời. Tôi thấy phán đoán của thiên tử là đúng sự thật, không lẽ mọi người không biết, kim chủ bao nuôi Dương Liễu Nhi những năm đó chính là lão đại Rosen sao? Lâm Thiển, mẹ ơi, tôi đang nghe tin gì đây? Tiểu Đào, chuyện xảy ra trong giới còn đặc sắc hơn phim truyền hình nhiều. Cách chương.